chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2101, nói một câu ta yêu ngươi. Lôi Lạp tựa hồ đối với Vương Đại Đông cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Khóe môi nhếch lên một vệt tà mị nụ cười. Nói ra, ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp. Nếu không, một hồi không biết ngươi còn có thể hay không còn sống. Lôi Lạp nói xong, xoay người, chuẩn bị trở về chính mình trên ghế salon. Ta sẽ không buông tha cho. Vương Đại Đông quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Đau, thật sự là quá mẹ nó đau. Mặc dù biết chính mình sẽ không chết, thế nhưng loại cảm giác đau đớn lại là tương đương khiến người ta sụp đổ. Tốt, có khí phách. Lôi Lạp đối với mình thủ hạ phất phất tay. Một gã đại hán trực tiếp bắt lấy Vương Đại Đông bụng một cái ống thép. Sau đó mãnh hướng phía trước đưa tới. Phốp, ống thép trực tiếp xuyên thấu Vương Đại Đông thân thể. Theo hắn phía sau lưng xuyên ra. Mang theo một chút thịt nát. Máu tươi lạch cạch chảy xuống. Lần này, chẳng khác gì là tại Vương Đại Đông bụng đánh một cái hiếu nhi to bằng cánh tay động. Bị kim đâm một chút liền biết rất đau, huống chi đó là một cái như thế thô cứng ống. Vương Đại Đông đau thân thể hoàn toàn cong lên tới. Cái này một cái ống thép tuy nhiên đâm xuyên ngươi, có thể vẫn chưa làm bị thương ngươi nội tạng. Bất quá, mặt khác hai cái, nhưng là khó nói. Ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục. Lôi Lạp khóe miệng thủy chung treo một vệt khiến người ta dùng mình nụ cười. Cái này Lôi Lạp đã có thể trở thành hạt vương nữ nhân. Tự nhiên là mỹ mạo vô cùng, nhưng lại hết sức thủ đoạn độc ác. Là chân chính xà hạt mỹ nhân. Mời, mời đi, Lôi Lạp phu nhân. Vương Đại Đông lần nữa đứng thẳng cái eo. Không biết sống chết. Lôi Lạp đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, sau một khắc, trực tiếp nắm chặt Vương Đại Đông bụng còn chưa xâm nhập một cái ống thép. Nhưng nàng cũng không có trước đó cự hán như thế lập tức mãnh địa thứ đi vào, mà chính là chậm rãi dùng lực, thực nhận qua đả thương người liền biết, thụ thương thời gian càng ngắn, cảm giác đau đớn càng không rõ ràng, thụ thương thời gian càng dài. Cảm giác đau đớn thì càng mãnh liệt. Cũng tỉ như đã từng có một người ngồi đang nhanh chóng chạy xe con phía trên. Hắn tay duỗi tại ngoài cửa sổ. Tại cùng một chiếc xe nhường đường thời điểm, hắn tay bị xe cửa sổ toàn bộ cắt đi. Nhưng hắn vậy mà cũng không có cảm giác được đau đớn, thậm chí đều không có phát giác. Thẳng đến trong xe người nhắc nhở hắn, hắn mới phát hiện mình tay đã không, sau đó lại quay đầu trở về tìm tay mình. Cái này nói cho chúng ta biết, thụ thương thời gian càng ngắn, thì càng không dễ dàng cảm giác được đau đớn. Còn có rất nhiều tử hình phạm nhân bị chấp hành tử hình thời điểm, thân nhân đều sẽ hối lộ một chút đao phủ, để đao phủ hạ đao thời điểm nhanh một chút. Bởi vì chỉ cần tốc độ nhanh, phạm nhân thậm chí cảm giác không thấy cái gì đau đớn. Nhưng Vương Đại Đông lúc này thì tới tướng mới. Lôi Lạp từng chút đem ống thép đâm vào thân thể của hắn. Cái loại cảm giác này thì cùng đau cùn tử cắt thịt một dạng. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy mình giống như là bị mở ngực mổ bụng. Quá trình này trọn vẹn tiếp tục hơn 2 phút đồng hồ. Lôi Lạp mới đem cả cây ống thép hoàn toàn xuyên qua Vương Đại Đông thân thể. Bởi vì vừa quang xâm nhập, Lôi Lạp thân thể cùng Vương Đại Đông dựa vào thêm gần. Vương Đại Đông thân thể có thể nghe thấy được Lôi Lạp trên thân một loại kỳ lạ vị đạo. Nói là mùi thơm, lại không giống như là mùi thơm. Nói không phải mùi thơm, ngửi lên lại khiến người ta rất dễ chịu. Lôi Lạp lấy tay giơ lên Vương Đại Đông cái cằm, mang trên mặt xà hạt đồng dạng nụ cười. Tiểu tử, dưới một cây đem về xuyên thấu ngươi một viên khác thận. Coi như ngươi có thể còn sống sót, đoán chừng cũng làm không nam nhân. Ngươi khẳng định muốn tiếp tục sao? Thận là nam nhân căn bản, vừa mới một cái ống thép đã xuyên thấu Vương Đại Đông một cái thận. Nếu như một cái khác thận bị xuyên thấu, phải biết, đây chính là ống thép, xuyên thấu quả thận, đem về đối quả thận tạo thành hủy diệt tính phá hư. Ta, tiếp tục, Vương Đại Đông cắn răng nói, tốt, phốc, lần này, Lôi Lạp mãnh địa nhất trưởng đánh vào Vương Đại Đông bụng trên ống thép. Ống thép giống như là tiêu thương một dạng xuyên thấu Vương Đại Đông thân thể. Sau đó đè vào biệt thự trên cửa chính, ngay ngắn ống thép, hoàn toàn xuyên thấu Vương Đại Đông bụng. Tại Vương Đại Đông bụng, xuất hiện một cái khủng bố đẫm máu lỗ tròn. Vương Đại Đông đau thân thể vặn vẹo. Chúng ta đi, Lôi Lạp nhàn nhạt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hướng về xe đi đến. Lôi Lạp sau khi đi, Thánh La Lan rốt cục nhịn không được lao xuống, một tay lấy Vương Đại Đông ôm vào trong ngực. Đại nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là La Lan hại ngươi. Thánh La Lan khóc nước mắt như mưa. Lúc này, trong biệt thự tất cả nữ nhân cũng nhịn không được rơi lệ. Phải biết, tuy nhiên thân phận các nàng cùng trước kia cũng không có gì thay đổi. Nhưng trước kia chủ nhân biệt thự chẳng qua là đưa các nàng xem như sủng vật, xem như rác rưởi, mà Vương Đại Đông lại nguyện ý dùng sinh mệnh thủ hộ các nàng. Nếu như nói trước kia, các nàng chỉ là bởi vì tiền mới bằng lòng tiếp tục lưu lại biệt thự. Như vậy hiện tại, nhanh, mau đỡ Đại Đông trở về. Bích Ngang Na vội vàng nói. Vương Đại Đông bị mấy cái nữ nhân ba chân bốn cẳng mang tới biệt thự. Chỗ đi qua địa phương, lưu lại một điều thật dài tơ máu. Vương Đại Đông bị ôm vào Thánh La Lan gian phòng. Các người đều ra ngoài đi. La Lan cùng Bích Ngang Na lưu lại là được. Vương Đại Đông suy yếu đối với trong biệt thự nữ người. Nói, hắn nữ nhân rưng rưng rời phòng. Đại nhân, đều là La Lan hại ngươi. La Lan không đáng ngươi làm như vậy. Thánh La Lan khóc không thành tiếng. Ta đi gọi bác sĩ. Bích Ngang Na tuy nhiên vô cùng am hiểu xử lý ngoại thương, nhưng lúc này Vương Đại Đông chỗ thụ thương chỗ nào chỉ là ngoại thương, đoán chừng liền nội tạng đều phá nát. Tuy nhiên Vương Đại Đông rất lợi hại, động lòng người thụ nặng như vậy thương tổn, còn có thể sống sao? Vương Đại Đông bụng máu tươi tuôn ra, chán đều không chặn nổi. Hai nữ đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ Vương Đại Đông sẽ chết sao? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Bích Ngang Na cùng Thánh La Lan không biết nên làm sao bây giờ? Nhìn đến hai nữ cái kia thương tâm gần chết biểu lộ, Vương Đại Đông lại là thân thủ sờ lấy hai nữ tuyệt mỹ khuôn mặt. Nói ra, thực, các ngươi muốn giúp ta rất đơn giản. Nếu như các ngươi một người nói với ta một câu ta yêu ngươi lời nói, ta thương tổn nói không chừng liền tốt, nhưng nhất định là muốn thực tình. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hai nữ lên tiếng khóc lớn. Nếu như nói là lúc trước, Thánh La Lan chỉ là đem Vương Đại Đông làm thành nàng cấp trên. Cùng Vương Đại Đông phát sinh quan hệ cũng chỉ là vì nhiệm vụ. Nhưng hôm nay sự tình đã để Thánh La Lan triệt để luân hãm. Ma quật đảm bảo thật khủng bố. Hơn nữa còn chỉ có thể là cấp trên vì hạ cấp đảm bảo. Tại đẳng cấp này xâm nghiêm hắc ám thế lực bên trong, cơ hồ theo không có người làm như thế qua. Về phần Bích Ngang Na, thật tâm bên trong đã sớm đối Vương Đại Đông có cảm giác. Chỉ là bởi vì boss nguyên nhân, một mực tận lực né tránh. Hai nữ cảm tình không ngừng phát tiết, nằm ở Vương Đại Đông trên thân gào khóc. Các nàng đương nhiên biết, Vương Đại Đông là đang lừa các nàng. Một câu ta yêu ngươi là có thể trị thương tổn. Vậy thế giới này phía trên thì sẽ không có người thụ thương, lại càng không có người chết. Tốt, lại khóc liền muốn tăng hồng thủy. Ngay tại hai nữ coi là Vương Đại Đông đã khi chết đời, Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.